Chương 711, Pháp Vương Thần Hồn, Ba Tộc Tề Tụ. Lạc Hàn Thảo là một người dân bình thường sống tại Không Vũ Vương Triều. Từ khi giáo đình xuất hiện, cô ấy nhanh chóng trở thành một thánh sứ phụ trách các mảng công việc về tín ngưỡng. Thời gian rảnh thì chuyên tâm tu luyện pháp thuật, từng ở rất lâu bên trong huyễn linh chiến trường cho nên thực lực cũng rất mạnh mẽ. Bên cạnh Lạc Hàn Thảo, còn có nhiều thánh sứ, thánh đồ khác đang giữ nhiệm vụ quản lý thánh đường tại khắp nơi trong tu chân giới này. Sự tồn tại của họ giúp giáo đình tăng cao tín đồ, gia tăng nhiều điểm tín ngưỡng, một công lao không thể bị coi nhẹ. Nếu như không có bọn họ thì chưa chắc giáo đình lại có nhiều tín đồ, tín sứ giống như ngày hôm nay. Phần lớn thành viên của giáo đình không có thể chất, thiên phú đặc biệt, tu luyện nhờ vào sự tăng nhanh thời gian chạy bên trong huyễn linh chiến trường và tinh thể tiến hóa, đạt được dị năng từ tinh thể biến đến dị, họ đại diện cho những con người tầm thường đang bước dần đến gần vinh quang chân chính. Cảnh giới trung bình của các thánh đồ là nửa bước tứ dương cho đến tứ dương sơ kỳ. Con của thánh sứ là tứ dương sơ kỳ cho đến ngũ dương sơ kỳ, đứng đầu là hai cô gái thường hay đi cùng với Ngọc Trang, không ai khác chính là Tiêu Mị và Dương Khả, cảnh giới của họ tăng lên được như vậy là nhờ vào ngũ dương thánh quả. Thanh Vũ ở lại chờ đợi Lạc Hàn Thảo vượt qua thử thách đánh bại thủ hộ giả bên trong thần niệm trấn ai giới, thế giới kia rất thần kỳ, có nhiều vật phẩm cực kỳ tốt, mỗi một cấp bậc sức mạnh lớn ngang bằng với một tầng bên trong thế giới kỳ huyễn đó. Cảnh giới hiện tại của Lạc Hàn Thảo là tứ dương hậu kỳ, chưa hấp thụ tinh thể biến dị nên không có dị năng đặc biệt, nhưng với tài năng hay khả năng sử dụng pháp thuật tuyệt vời, Lạc Hàn Thảo có thể đánh bại tu sĩ tứ dương đỉnh phong, thậm chí là nửa bước ngũ dương kỳ một cách khá nhẹ nhõm. Có lẽ sau khi thành công vượt qua khảo nghiệm lần này, cảnh giới của cô ấy sẽ gia tăng lên một bậc nhỏ là tứ dương đỉnh phong, lại còn có thể nhận được một thứ tốt nào đó nữa. Thời gian trôi qua, không ai dám bước vào vùng đất đang bị trận pháp bảo vệ, Thanh Vũ thì vẫn thong dong không vội vàng. Khoảng chừng 10 phút sau, Lạc Hàn Thảo đỗng nhiên mở đôi mắt xinh đẹp ra, ẩn trong hai con ngươi màu đen tuyền kia là một sự rung động lớn không thể nào che giấu. Thế nào rồi? Thanh Vũ cười khẽ một tiếng rồi hỏi. Tiếng nói từ Thanh Vũ đánh thức Lạc Hàn Thảo sau những gì cô trải qua bên trong thần niệm trần ái giới cực kỳ đặc biệt kia, quá nhiều thứ khiến cô không thể thích ứng kịp lúc. Lạc Hàn Thảo hít sâu một hơi. Cô đưa đôi mắt nhìn vào Thanh Vũ trong khi vươn người đứng lên, một mùi hương cơ thể nhàn nhạt tỏa ra trong không khí, giọng nói nhỏ nhẹ như thể một tiếng hát trong trẻo, cảm ơn ngài đã ban cho tôi một cơ hội để thu lấy cơ duyên. Lạc Hàn Thảo hơi cúi đầu, âm thanh thể hiện cảm xúc kính trọng, chân thành từ tận đáy lòng. Không phải ta đã nói rồi ư, chúng ta giống như những người trong một gia đình lớn, không nên dùng những từ ngữ kính cẩn như vậy. Thanh Vũ mỉm cười nói. Vâng. Lạc Hàn Thảo gật đầu nhẹ, sau đó cô tiếp tục nói. Tôi đánh bại một thủ hộ giả bên trong thế giới linh hồn kia và thu lấy được một thể chất kỳ lạ gọi là Pháp Vương Thần Hồn. Nó giúp tôi tìm hiểu pháp thuật nhanh hơn gấp 5 lần, lại còn có thể gia tăng uy lực của pháp thuật hay tốc độ niệm phép. Nhờ vào Pháp Vương Thần Hồn, tôi có thể chiến đấu với kẻ địch mạnh hơn mình khoảng chừng 3 cảnh giới nhỏ. Nghĩa là, bây giờ thì tu sĩ ngũ dương trung kỳ không phải là đối thủ của tôi nữa. Lạc Hàn Thảo nói đến đây, gương mặt xinh đẹp sắc nét trở nên vui vẻ. Từ một người bình thường không có điểm gì nổi bật, đông dưng biến thành thiên tài sở hữu thể chất ngang với đẳng cấp đạo thể. Ai mà không cảm thấy vui vẻ chứ? Có lẽ ngày này chính là một trong những ngày mà Lạc Hàn Thảo luôn mơ đến, và người giúp Lạc Hàn Thảo biến giấc mơ trở thành sự thật chính là Trần Thanh Vũ, giáo hoàng vĩ đại của Quang Minh giáo đình, người mà cô luôn kính trọng vẻ cả nhân cách lẫn năng lực trên cả tuyệt vời. Chúc mừng Hàn Thảo thánh sứ. Thể chất Pháp Vương Thần Hồn kia sánh ngang với cả đạo thể, tương lai đang mở rộng đối với cô. Thanh Vũ cười nhẹ một tiếng rồi mở lời chúc mừng. Cảm ơn ngài. Lạc Hàn Thảo hơi khom người trong khi đáp. Hãy tiếp tục cố gắng, nói không chừng sau này thể chất của cô sẽ đạt tới độ cao của tiên thể, thánh thể. Thanh Vũ điềm tĩnh nói, tạo cho Lạc Hàn Thảo thêm nhiều động lực hơn nữa. Vâng, dù cho không nhận được bất kỳ thứ gì nữa thì tôi vẫn sẽ cố gắng làm việc gì giáo đình. Vì những gì mà ngài đã mang đến cho tôi cùng những người thân của tôi. Lạc Hàn Thảo nhẹ nhàng cười nói. À, tôi xuất thân ở một ngôi làng nhỏ, ít lâu trước tôi từng trở về thăm người thân. Những người bên trong ngôi làng muốn tôi gửi một lời cảm ơn cho ngài vì đã giúp bọn họ thật sự được ước mơ là trở thành tu sĩ, lại còn giúp nhiều người thoát khỏi bệnh tật đeo bám đã lâu. Lạc Hàn Thảo khẽ nói tiếp. Thật vậy ư? Đúng là một lời cảm ơn làm ta cảm thấy vui vẻ. được giúp đỡ mọi người chính là một trong những niềm vui của ta, Thanh Vũ từ tốn nói. Thanh Vũ cảm thấy vui mừng cho Lạc Hàn Thảo với vì giáo đình lại có thêm một trụ cột vững vàng ở tuyến đầu. Sức chiến đấu lẫn nhân cách của Lạc Hàn Thảo đều vượt qua tiêu chuẩn của giáo đình rất nhiều. Một người đáng tin cậy, đáng để gửi gắm nhiều thứ. Tính ra, Lạc Hàn Thảo không yếu hơn Thanh Vũ là bao nhiêu. Tất nhiên đó là khi Thanh Vũ không sử dụng quyền năng tối thượng của danh hiệu. Cảnh giới của Thanh Vũ là Tứ Dương Đỉnh Phong. Sức chiến đấu khá vượt trội dư sức đánh bại tu sĩ Ngũ Dương Trung Kỳ. Thôi được rồi, cô cứ ở đây để tìm hiểu thêm về Pháp Vương Thần Hồn, còn việc của Hắc Viên tộc và Thiết Thạch Nghĩ tộc cứ để ta lo liệu. Thanh Vũ chậm rãi nói ra. Vâng, Hàn Thảo liền đáp lại, vừa nhận được thể chất đặc biệt, cô cần phải ra sức hơn nữa để có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của Pháp Vương Thần Hồn. Hôm sau, biên giới lãnh thổ của Thiết Thạch Nghĩ tộc. Nơi này là bên ngoài một dãy đồi núi hùng vĩ kéo dài mấy trăm km, điều kiện môi trường, hoàn cảnh cực kỳ thích hợp cho Thiết Thạch Nghị sinh sống. Lúc này, khung cảnh bình lặng vốn có của nơi đây đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi một tin tức về trận chiến tổng lực giữa Hắc Viên tộc và Thiết Thạch Nghị tộc sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Rất nhiều tu sĩ, yêu tộc đang tập trung bên ngoài vùng đất này, có đứng trên bầu trời, có tu sĩ xây dựng đỉnh đài lâu vũ để quan sát cho tiện, mọi cuộc tranh chấp, ân oán đều bị hoãn lại để nhường cho những nhân vật chính. Hắc Viên tộc đã nhổ trại để lên đường tiến tới nơi này, một tu sĩ ngưng trọng nói. Không biết kết quả trận chiến sẽ ra sao, đây nghe nói rằng Thiết Thạch Nghĩ tộc rút quân khỏi vực sâu vong xương để ứng chiến. Có tu sĩ nói khẽ. Chờ xem, có người ôm thái độ hờ hững, không quan tâm cho lắm, trận chiến của yêu tộc mà thôi, bọn họ chỉ cần đứng bên ngoài xem trò vui là đủ rồi, nói không chừng còn nhặt được ít chỗ tốt, nâng cao tu vi. Đây rồi. Tộc trưởng của Thiết Thạch Nghĩ tộc, Thiết Ma Hạo có yêu tộc nói với gương mặt của nhiệt. Thiết Ma Hạo, tộc trưởng của Thiết Thạch Nghĩ tộc, ông ta vừa mới dẫn theo rất nhiều tộc nhân đi ra khỏi vùng đồi núi, bước vào khu đất bằng phẳng, nơi sẽ trở thành vùng chiến khốc liệt giữa hai chủng tộc. Tướng tá Hoài Hùng, thân cao hơn 5 mét, đôi mắt trầm lạnh nhìn xung quanh, khi cái nhìn của ông ta chiếu tới, chẳng kẻ nào dám ngẩng đầu, ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt khó thở vì uy áp do Thiết Ma Hạo phát ra. Một yêu vương cảnh giới cực hạn, cũng là nửa bước hóa thần kỳ, còn chưa kể đến chiến lực của Thiết Ma Hạo cũng không phải dạng bình thường. Thực lực của ông ta có thể đối kháng luôn cả đại yêu vương sơ kỳ trong một khoảng thời gian dài. Nếu không, Thiết Ma Hạo nào có đủ tư cách giữ chức vị đèo gánh cả một bộ tộc chứ? Đi theo sau Thiết Ma Hạo là hơn 10 yêu vương từ sơ kỳ cho đến hậu kỳ. Trong đó phần lớn là tộc nhân tuổi cao vừa mới đi ra khỏi Thiết Thạch tổ địa để chiến đấu vì bộ tộc, còn có cả ngàn tộc nhân cảnh giới từ trúc cơ cho đến kết đan, ai nấy đều hùng hổ, ánh mắt dữ dằn. Khuynh tộc mà chiến nha, có tu sĩ không khỏi cảm khái khi nhìn thấy cảnh tượng của Thiết Thạch Nghĩ tộc. Chứ sao, Hắc Viên tộc rất mạnh, một đường nghiền ép tới, không ai dám cản bước chân của bọn họ, có tu sĩ cười nhạt. Xem ra hôm nay chúng ta sẽ được mở mang tầm mắt rồi, không phải đại yêu vương nhưng lại sánh ngang đại yêu vương, Thiết Ma Hạo, nghe nói ông ta sở hữu lực lượng rất kinh người. Một đôi quyền sắt thép đánh cho tu sĩ hóa thần bại lui hạ hạ, đúng là nhân loại ngu xuẩn, không hiểu biết gì cả, có yêu tộc cười gằn. Thiết Ma Hạo, yêu vương từng đánh bại luôn cả đại thú vương trong Minh Hàng xâm lâm, các ngươi không nghe tin tức đó sao? Cái gì cơ, đại thú vương bị đánh bại bởi Thiết Ma Hạo? Các tu sĩ giật nảy cả mình. Trong đó có một tu sĩ sở hữu kiến thức uyên bác lên tiếng giải thích, đó là chuyện của 5 năm trước, nghe đồn rằng đại thú vương kia cũng bị thương nặng nên Thiết Ma Hạo mới đánh bại được nó. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, ta nghĩ rằng Thiết Ma Hạo sẽ phải lùi bước, không dám quyết đấu sinh tử. Đúng vậy, đại thú vương, những bá chủ của rừng sâu, bọn chúng nổi tiếng với sức chiến đấu cường đại, phòng thủ cứng rắn, sức lực lại còn nhiều, muốn đánh bại chúng thì cần phải có 2 tu sĩ hóa thần đại tôn trở lên. Ồ, đó là Mộng Hương Điệp và đại lực xích hùng, có người nhìn thấy chuyện mới xảy ra, hắn ta liền thốt ra một cách kinh ngạc. Tại sao Ngộng Hương Điệp và Đại Lực Xích Hùng lại đi ra từ lãnh địa của Thiết Thạch Nghị chứ? Những tu sĩ, yêu tộc đang đứng quan sát từ xa không khỏi khó hiểu. Gần với vùng chiến, Thiết Ma Hạo đang đứng song song với 2 yêu tộc khác, bọn họ đều tản mát ra uy áp tầm cỡ như nhau làm cho không gian xung quanh trở nên ngưng trọng lại. Rõ ràng, 2 yêu tộc kia cũng là nhân vật lớn của Ngộng Hương Điệp và Đại Lực Xích Hùng. Tôi biết rồi, đó là Điệp Huyền, tộc trưởng của Ngộng Hương Điệp, còn kia là Hùng Bá. tộc trưởng của Đại Lực Xích Hùng không ngờ chúng ta lại nhìn thấy ba tộc trưởng nổi tiếng kia đi cùng nhau, có yêu tộc hào hứng hét lên. Ba yêu tộc mạnh nhất Minh Hàng Xâm Lâm đang đứng cùng nhau, chờ đợi Hắc Viên tộc tới tiếp chiến chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.